3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hoa Đản Chi Yến. Đối với Tô Dạ lời khách sáo, những người này không thể đưa hay không? Bất quá những lời này đầu điểm đến thì ngưng, nói thêm gì nữa liền lộ ra không có ý nghĩa, dù sao cũng là tới tham gia yến hội. Hơn nữa có thể ngồi ở cùng bàn đều cùng Vương Cảnh có cực tốt quan hệ. Quá độ trêu chọc cũng không phải là để cho Tô Dạ khó chịu, mà là để cho Vương Cảnh làm khó. Cái thứ ba thanh âm lại xuất hiện, bất quá thoại phong lại chuyển hướng hôm nay tiệc mời mục đích chân chính. Không biết hôm nay đi qua, ai có thể bắt được Ninh Thải Hà trái tim, may mắn trở thành đem phu quân. Từ Phượng Dương, lời này của ngươi để cho Vương Cảnh nghe được còn không liều mạng với ngươi. Bị gọi là Từ Phượng Dương thương tu bĩu môi, bưng lên trên bàn ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi trả lời. Vương Cảnh làm sao có thời giờ ở trên người của ta lãng phí khí lực. Hằng Cao Khiết bên cạnh Dương Thịnh Nguyên dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Hơi có vẻ không vui nói, cũng đừng ở chỗ này nói mát. Dám đến cầu hôn đều không phải là hiền lành tử. Vương Cảnh ngoại trừ chiếm người sư huynh muội danh phận, bàn về sức cạnh tranh có chút kham yêu a. Bằng không chúng ta tới làm chi rồi hả? Không phải là vì cho Vương Cảnh chống đỡ vùng sao? Bất quá quả thật có chút đáng tiếc. Nếu như Vương Cảnh không phải là huynh đệ của ta, ai, ngư cùng bàn chân gấu không thể kiêm a. Coi như hết tất cả mọi người tám lạng nửa cân. Hơn nữa người kia tướng mạo liền bị đào thải. Vài người ở bên này tranh luận phi thường cao hứng, hoàn toàn không để mắt đến Tô Dạ ba người. Mà Tô Dạ đại khái cũng nghe biết. Lúc này Trương Đoạt cùng Lưu Trường Hà cũng ở đây nhỏ giọng tán gẫu. Lưu Trường Hà thấy bàn đối diện không chỗ nào băn khoăn đàm luận Vương Cảnh cùng Ninh Thải Hà, lúc này mới cùng Tô Dạ ba người nói ra Vương Cảnh tiếng lòng. Vương Cảnh năm nay 22, so với Ninh Thải Hà lớn hơn 6 tuổi. Hai người từ nhỏ đã quan hệ tốt hơn, cũng coi là một đôi thanh mai trúc mã. Đây là Vương Cảnh chuyện khác tình cũng khôn khéo rất, nhưng là đối đãi phần cảm tình này chung quy lại là trù trừ không nói. Thậm chí còn tự xưng là Ninh Thải Hà hộ hoa sứ giả. Phàm là bất kỳ dám đối với Ninh Thải Hà động lệch tâm tư ra hỏa, tất cả đều bị Vương Cảnh hung hăng sửa chữa quá. Hắn đối với Ninh Thải Hà thương yêu không có chút nào hơn đại trưởng lão, thậm chí còn vượt qua. Ninh Thải Hà khi còn bé bướng bỉnh tinh nghịch, nhiều lần đại trưởng lão phải trừng phạt nàng thời điểm, Vương Cảnh ngay tại một bên khổ khổ cầu tha thứ. Đại trưởng lão không lẽ liền thế thân chịu tội? Đại trưởng lão thường nói sư muội tự do phóng khoáng như thế đều là Vương Cảnh quán đi ra. Mà lần này Hoa Đản Chi Yến là vì Ninh Thải Hà chọn tế. Vương Cảnh ngoài miệng không nói, nhưng là con mắt không mù đều có thể nhìn đi ra. Hắn một năm qua này cũng buồn buồn không vui, trà phản bất tư hắn cho tới tu vi cũng trì trệ không tiến. Bất quá có mấy lời mọi người chỉ có thể ở tâm lý ẩn tàng, vạn vạn là không dám nói ra, rất sợ kích thích đến Vương Cảnh. Tiếc cho cùng thời điểm đáng thương Vương Cảnh luôn là đem cảm tình ẩn giấu ở trong lòng. Vốn là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt sự tình, nhưng bây giờ thành cục diện này, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Vương Cảnh rốt cuộc đến lúc nhàn rỗi. Thấy Vương Cảnh mặt đầy mệt mỏi bộ dáng, những thứ kia vẫn còn ở trêu chọc nhân cũng vẻ mặt ngưng trọng. Vương Cảnh, ngươi tại sao quật cường? Hết lần này tới lần khác không cùng sư muội của ngươi biểu lộ tình yêu đây. Nói những thứ kia đều không hữu dụng, Vương Cảnh hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt phát huy. Các anh em cũng cho ngươi chống đỡ vùng. Vương Cảnh khoát tay một cái vẻ mặt thất lạc nói, hôm nay là cho ta sư muội chọn Như Ý Lang Quân, mà ta một mực thủ hộ sư muội đến bây giờ là được. Hằng Cao Khiết bỗng nhiên chỉ Vương Cảnh mũi mắng, ngươi phóng dám, ngươi cho chúng ta con mắt mù, hay lại là khi các ngươi môn phái hơn ngàn tên đệ tử con mắt mù. Lúc này từ bài hát Dương cũng thu hồi trước nói năng tùy tiện nói. Vương Cảnh, ngươi có phải là nam nhân hay không? Cũng đến bây giờ, ngươi còn miệng đầy bịa chuyện. Ngươi đây không phải là đang lừa gạt chúng ta. Ngươi đây là đang lừa dối chính ngươi. Ngươi biết không? Vương Cảnh đối với mấy cái này lời nói bỏ mặc, nhưng là không ngừng né tránh ánh mắt đã bán đứng nội tâm của hắn. Thậm chí Lưu Trường Hà cũng ở đây một bên khuyên nhủ. Sư huynh, sau ngày hôm nay coi như lại không cơ hội. Ngươi không có thể làm cho mình hối hận cả đời a. Tô Dạ ba người phản ngược lại có chút lúng túng yên lặng bất ngữ. Dù sao hắn và Vương Cảnh không quen, mặc dù được thỉnh mời tới, nhưng là cũng không cách nào nói cái gì. Không trong lòng quá khó tránh khỏi cũng thay Vương Cảnh cảm thấy đáng tiếc. Lúc này Lý Tuyết Tùng bắt Tô Dạ tay, cường độ thậm chí để cho Tô Dạ đều cảm thấy chút đau đớn. Lý Tuyết Tùng lúc này lần nữa cảm thấy chính mình may mắn. Thế gian giống như Tô Dạ bực này dám yêu dám hận nam tử, lại cứ như vậy hạ xuống ở bên cạnh mình, cho nên hắn thật là sợ Tô Dạ ngày nào đó cách nàng đi. Cho nên nắm chặt hai tay Tô Dạ không tự chủ gia tăng cường độ. Tô Dạ dùng tay phải vỗ một cái Lý Tuyết Tùng mờ u bàn tay. Biết Lý Tuyết Tùng là xúc cảnh sinh tình. Bất quá Lý Tuyết Tùng mới vừa buông tay ra, Tô Dạ nhưng lại nắm chặt nàng, đưa cho nàng một cái ôn nhu mỉm cười. Lúc này sàn diễn võ phía trước nhất dựng thật là cao, trên đài xuất hiện cả người màu thạch anh đồ. Hộp trường sam bóng người, đại trưởng lão Ninh Vô Khuyết tuổi đã hơn 60, lại như cũ nhìn không ra bất kỳ lão thái. Một con ô hắc ánh sáng sợi tóc tán ở sau lưng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đón gió bay lên. Một đôi sâu không lường được mắt hổ qua lại quét nhìn toàn trường. Thật là thần thái anh rút ra không giận tự uy. Cảm tạ các vị cho lão phu mặt mỏng tham gia nữ nhi của ta Ninh Thải Hà Hoa Đàn Chi Yến. Không nói nhiều thừa thải, mọi người trước phẩm định mỹ thực món ngon. Này lời mở đầu thật là dứt khoát quả thực. Dáng vẻ này dược tu thi đấu thời điểm, các trưởng lão nói không kết thúc, một cái so với một cái có thể cướp lời, sợ mình không nói bên trên lời nói sẽ thiếu miếng thịt như thế. Chỉ chốc lát sau, đủ loại sơn chân hải vị liền bưng lên. Các vị khách nhân, đây là chúng ta đại trưởng lão cố ý mượn run sợ quan thành toàn bộ tửu lầu đầu bếp, là các vị chuẩn bị tiệc rượu món ngon. Xin nhiều nhiều thưởng thức. Thực ra không cần giới thiệu, mọi người là có thể nhìn ra này đầy bàn chân tu mỹ vị. Tuyệt đối là mưu đồ chọn quá nguyên liệu nấu ăn, đi qua đầu bếp cao siêu tay nghề, hơn nữa độc môn phương pháp bí truyền, biến thành một mâm bàn không đành lòng ngoạm ăn tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Long tỉnh trúc tôn, cá đuôi phượng cánh, hồng mai châu hương, tường long song phi, Phật thủ kim quyền, kim sợi bơ tước, như ý quyền, tú cầu càn bối, sao chân châu kê, kiền liên phúc hải tố, hoa nấm chân vịt, tên món ăn báo là hoa cả mắt. Khỏi nói Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng, chính là Trương Đoạt đều có một nửa chưa có nghe nói qua. Chắc hẳn hẳn là Bắc Phương tự điển món ăn đặc sắc. Trương Đoạt nhất thời khẩu vị mở rộng ra. Bất quá không có ai động đũa, hắn tự nhiên cũng không thể đệ nhất đi gắp thức ăn. Đối diện mấy người là vô tâm dùng miệng, Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng cũng còn khá. Trương Đoạt nhưng là nước miếng ở trong giọng qua lại nuốt trôi. Phiêu hương tràn ra mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Kim Tê Ngọc rượu đang ở trước mắt vẫn còn muốn khổ khổ nhẫn nại. Thật sự là một loại hành hạ. Đây quả thực là đang khảo nghiệm chính mình định lực. Dứt khoát lúc này Lưu Trường Hà cho mỗi nhân rót rượu sau đó. Vương Cảnh nâng ly nói, đang ngồi đều là ta Vương Cảnh bằng hữu, cảm tạ các vị tham gia ta sư muội hoa đản chi lễ. Ta uống trước rồi nói. Vương Cảnh một ly xuống bụng sau đó liền không để ý tới mọi người. Chỉ là một mực chính mình rót rượu, đầy liền uống, uống rót nữa. Lúc này mọi người ăn vài miếng thấy Vương Cảnh bộ dáng. Mỹ vị đến đâu chân tu cũng khó mà nuốt trôi rồi. Bất quá Tô Dạ ba người ăn ngược lại là nồng nhiệt. Bầu không khí mặc dù lúng túng, cũng không ảnh hưởng Tô Dạ đám người thèm ăn. Nhất là ăn ngốn nghiến trương đoạt. Về phần Vương Cảnh sự tình, bọn họ không chen lời vào cũng không giúp được. Còn không bằng an an ở một bên yên lặng thưởng thức món ngon. Bằng không lãng phí rất đáng tiếc a. Nhìn Tô Dạ ba người chỉ lo vùi đầu ăn cơm, mấy người kia cũng vô tâm tố khổ, mà là giống như Vương Cảnh, bắt đầu một ly tiếp, lấy một ly uống rượu. Vương Cảnh uống một ly, bọn họ liền theo một ly. Thực ra cẩn thận quan sát, gần trước chắc vị thượng món ngon đều không thế nào động tới. Những thứ này trên bàn ngồi đều là tới từ các môn các phái đại biểu. Trong đó không thiếu thế hệ trẻ người xuất sắc, mà những người này tâm tư nơi nào ở trên yến tiệc. Những thứ này món ngon chỉ cần chịu hoa tiền, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ở run sợ quan thành ăn đến. Bọn họ càng nhiều quan tâm là đại trưởng lão con gái Ninh Thải Hà. Không sai biệt lắm rượu quá tam tuần sau đó, lúc này đại trưởng lão lại đứng ở trên đài, mà nữ nhi của hắn Ninh Thải Hà cũng tới đến bên cạnh hắn. Lão phu lần này tiệc mời tâm ý chắc hẳn tất cả mọi người đã dài. Thấy có chút tuấn kiệt đã không kịp chờ đợi muốn biểu diễn một phen. Như vậy lão phu cũng không lãng phí thời gian. Nói đơn giản xuống, các vị có thể tận tình lên đài biểu diễn mình mới hoa. Cuối cùng không phải là lão phu định đoạt, mà là ta con gái Thải Hà quyết định. Lão phu chỉ là chuẩn bị cái này sân khấu. Nếu quả thật có bị Thải Hà con mắt tinh tường thưởng thức Trung Nam Nhi, lão phu không hỏi ra người đeo cảnh, chỉ để ý nữ nhi của ta đổ hưới. Ninh Vô Huyết vừa nói ra lời này, liền đệ tử bình thường cũng có chút động tâm ngứa tay. Tất cả mọi người cho là tỷ võ cầu hôn. Nếu như chỉ là tiến lên biểu diễn tài hoa, vậy vạn nhất bị Ninh Thải Hà chọn chúng há chẳng phải là vinh hoa cả đời. Lúc này rất nhiều phổ thông tu sĩ bắt đầu mau toại tự tiến lên đài biểu diễn chỗ độc đáo của riêng mình. Bất quá đại đa số đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Chợt có ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng bất quá là phiếm phiếm hạng người. Mỗi một người đều là bị Ninh Thải Hà lắc đầu quay xuống đi. Mà lúc này đây, rốt cuộc có một cái có thể bị đại đa số đệ tử gọi tên tu sĩ đi tới trên đài. Mà cá nhân Tô Dạ cũng là mới quen không lâu. Lôi Âm Các Hy Nhược Phàm, các vị Hàn Sơn môn đệ tử, ngượng ngùng muốn cướp đi các ngươi sư muội. Hy Nhược Phàm miệng thúi là xa gần nổi tiếng, không người không biết, không người không hiểu. Không nghĩ tới lại ngay trước Hàn Sơn môn tất cả đệ tử cùng trước mặt đại trưởng lão vẫn như thế. Càn rỡ, không biết hắn là to gan lớn mật, vẫn có thật sự dựa vào. Phải biết bữa tiệc này bên trong nhưng còn có hai gã thượng giới tiểu thiên thế giới thập kiệt. Tại hạ tài hoa quá nhiều, từng cái biểu diễn thật sự là lãng phí thời gian. Như vậy đi, không hề chịu phục đều có thể đi lên khiêu chiến ta. Dưới đài có người khinh thường, giống như nhìn khiêu lương tiểu sửu một loại dò xét Hy Nhược Phàm. Cũng có khinh bỉ Hy Nhược Phàm nói khoác mà không biết ngưỡng. Lại như cũ tại chỗ hạ tĩnh tọa bất động, còn có nổi nóng Hy Nhược Phàm trong mắt không người. Đã lên đài chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hắn. Những thứ này lên đài đệ tử đa số đều là Hàn Sơn môn đệ tử. Mặc dù bọn họ mới ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng nơi nào nhìn đến quán Hy Nhược Phàm loại này tác phái. Bọn họ là tuyệt không có thể cho phép Hy Nhược Phàm trở thành Ninh Thải Hà phu quân. Vậy cũng thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi. Bất quá không như mong muốn, những người này ít ỏi quá 10 chiêu liền bị Hy Nhược Phàm quét ra đài cao bên ngoài. đây là Hy Nhược Phàm không có xuất tiễn dưới tình huống. Lúc này Trương Đoạt cũng âm thầm cùng Hy Nhược Phàm tương đối. Mặc dù hai người đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là mình bất quá vừa mới đột phá, chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm cũng khẳng định không đến Hy Nhược Phàm. Liền mới vừa Hy Nhược Phàm tùy ý xuất thủ chiến lực, cũng đã cùng biết xỉ rồi, sau đó Dũng Trương Đoạt bất phân cao thấp rồi. Mặc dù miệng thối, nhưng là xây dựng ở trên thực lực. Lúc này Vương Cảnh đã chuẩn bị đứng dậy, trước Hy Nhược Phàm làm nhục sư muội hắn liền đã làm cho hắn giận không thể nuốt. Hắn hiện tại nếu là không hung hăng chém hắn mấy đao, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lúc này một cái tay miễn cưỡng đem Vương Cảnh ép xuống. Vương huynh, có thể hay không đem cơ hội này nhường cho ta? Không quang Vương Cảnh, người chung quanh đều là ngẩn ra. Không biết Tô Dạ Hát là kia xuất diễn. Bách huynh, Vương huynh chỉ để ý nói cho ta biết người ra sân sẽ làm thế nào. Ta ít nhất phải chém hắn một cái cánh tay. Được, ta đây liền đoạn hắn một cánh tay. Nhìn Tô Dạ đi lên đài bối cảnh, người chung quanh đều là cho là Tô Dạ không biết tự lượng sức mình. Một cái thôn khí cảnh cũng muốn cùng Hy Nhược Phàm động thủ. Mà chỉ có Vương Cảnh âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn nhiều lần toàn thân phát lực, muốn tránh thoát đứng dậy. Tuy nhiên cũng bị Tô Dạ chỉ dùng một cái tay man lực miễn cưỡng đè xuống không thể động đậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.